Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 205. Dị thú bạo động, làm tiên ma lưỡng giới sớm thời điểm đụng chạm, bất luận là nhân tộc hay là ma tộc, tất cả mọi người lo lắng một vấn đề. Chiến tranh, tổ chức bộ đội mệnh lệnh đã truyền đạt, tất cả chân tiên trở lên tu sĩ đều được cưỡng chế mệnh lệnh, cùng trước đó tiến về Vô Tận Học Viện mệnh lệnh khác biệt. Một lần này mệnh lệnh, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều là cưỡng chế tính. Kỳ thật đây là liên quan đến toàn bộ tiên giới vận mệnh. Coi như không có nói là cưỡng chế tính, cũng không có ai sẽ cự tuyệt. Một khi phía trước tiên giới đội ngũ chiến bại, xui xẻo vẫn là toàn bộ tiên giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người buông xuống cừu hận, buông xuống thành kiến, buông xuống cảm xúc, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Thủ thắng, ngắn ngủi thời gian một ngày, tiên ma lưỡng giới khe hở phía trước, Nguyễn Nam cùng Tinh Ảnh Vực một bộ phận tiên quân đã tụ tập tại nơi này. Tiên giới tất cả tiên tôn, trừ bỏ còn đang Vô Tận Học Viện người không có đến đây tham chiến bên ngoài, tất cả mọi người đã đạt tới nơi này, khe hở đã mở rộng đến có thể dung nạp 10 người thông qua. Chính phiêu phù ở một mảnh trên mặt hồ, nửa phần dưới trong nước, tất cả mọi người thấy được đối diện cảnh sắc, đó là tại giữa sườn núi, tiên khí cùng ma khí qua thông đạo, chính tại lẫn nhau triệt tiêu, dù cho không có tới gần khe hở, bọn họ cũng có thể cảm giác được cái kia cấp tốc tan rã tiên khí cùng ma khí. Tựa hồ chính đang phát sinh cái gì biến hóa kỳ quái. Cầm đầu Nguyễn Nam cảm giác rõ ràng nhất, thể nội ẩn chứa bành trướng nguyên khí Nguyễn Nam, mặc dù vẫn như cũ có thể lợi dụng tiên khí tu hành, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ thấp, mà tiên ma nhị khí thời điểm đụng chạm, mặc dù là đang lẫn nhau triệt tiêu, nhưng loáng thoáng đã có sinh ra nguyên khí xu thế. Tiên giới đối diện ma giới, Nguyễn Nam thấy được một cái bóng người quen thuộc, đó là Lam Vũ, lúc này chính tại khe hở trước đó, không biết cùng những cái kia ma tộc nói cái gì, duy nhất có thể rõ ràng là đánh nhau, làm sao đột nhiên đánh nhau, ma tộc nội chiến sao, đây chính là chuyện tốt, không đúng. Đúng mặt cái kia ma tộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh đáng sợ a, một quyền một cái bát cảnh ma tộc sao? Chẳng lẽ là tân tấn chín cảnh cường giả? Tại tiên giới một đám tiên tôn vây xem phía dưới, Lam Vũ động thủ, ma giới sự tình rất phức tạp, nhưng là rất đơn giản, nắm đấm lớn mãi mãi cũng là đạo lý quyết định. Lúc đầu Lam Vũ chính là vì trở về nhất thống ma giới. Chỉ cần hắn tới cửa từng nhà, lấy lực lượng một người đem ma giới các châu kẻ thống trị cả nhà đánh bể. Sau đó đăng cao nhất hô, tất nhiên sẽ trở thành mọi người đối tượng thần phục. Ma khí mang cho bọn hắn không chỉ là lực lượng, còn có cái kia đối mặt cường giả lúc tôn trọng. Lam Vũ là từ cái này khe hở trở lại ma giới. Hơn nữa vẫn ở đầu này khe hở trước chờ lấy. Thời gian đã không cho phép mình tới cửa từng cái bái phòng. Vậy liền để các châu ma tộc đi lên đọ sức chính là. Ma giới khe hở cũng là mở ở ma giới vị trí trung tâm. Là Thương Châu cùng Cận Châu chỗ giao giới giữa sườn núi. Lam Vũ đối mặt hai tuần tại một ngày thời gian bên trong xây dựng nhân thủ. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Một quyền một cái thu thập hết. Rồi ba cái bát cảnh đỉnh phong về sau, đối phương đã nhận thức đến Lam Vũ thực lực cường đại. Sau đó, hai cái chín cảnh ma tộc đứng dậy, riêng phần mình tại trong vòng ba chiêu, bị Lam Vũ cầm xuống. Thực lực này, không chỉ có rung động ma tộc quân đội, để bọn hắn tại Lam Vũ mệnh lệnh dưới không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng để cho tiên giới đội ngũ lập tức mất chiến ý. Mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng là đối với ma tộc chín cảnh cường giả, bọn họ cũng là có biết một hai, phía trước bát cảnh ma tộc bọn họ có thể nhìn thấu. Nhưng là về sau đi lên hai cái kia, rõ ràng chính là cùng tiên đế tương đối chín cảnh cường giả a. Này làm sao làm? Ma tộc làm sao xuất hiện một cái người mạnh như vậy vật? Tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Nguyễn Nam, lại phát hiện hắn không có chút nào dao động. Ngược lại tại Lam Vũ xoay người lại thời điểm, hai người một cái ôm quyền, nhìn nhau cười một tiếng. Tình huống như thế nào? Tiên đế bị thu mua. Lúc đầu liền thấy đối diện chín cảnh cường giả thua trận. Hiện tại lại nhìn thấy Nguyễn Nam tựa hồ cùng đối diện cường giả kia nhận biết. Trái tim tất cả mọi người tình cảm lập tức chìm vào đáy cốc. Nguyên bản bọn họ còn cho rằng tiên ma lưỡng giới quy tắc khác biệt, tiên đế có lẽ tại tiên giới có sức đánh một trận. Hiện tại xem ra, sự tình phát triển có chút bóp méo a. Xem ra, một lần này lại là không đánh được. Tại Lam Vũ thu thập ma tộc thời điểm, Niệm Hoàng cũng đột nhiên xuất hiện ở Nguyễn Nam bên người. Mà đang ở Niệm Hoàng xuất hiện sau không lâu, hậu phương đến từ cảnh tuyệt vực cùng Minh Thiên vực đội ngũ cũng tiếp xung mà tới. Nghiêm Thiên cùng Mục Trung hai người cũng kịp thời đuổi tới. Có lẽ a, bất quá vẫn là muốn trước cho người phía dưới gõ cái cảnh báo. Nguyễn Nam nói như vậy, người phía dưới nghĩ như thế nào? Hắn làm sao biết không biết? Vừa mới mình và Lam Vũ ngắn ngủi giao lưu, tất nhiên sẽ dao động tất cả mọi người. Vừa nói, Nguyễn Nam liền đã đi ra phía trước. Lam Vũ minh bạch Nguyễn Nam ý tứ, hắn đứng ra ngăn cản tiên ma lưỡng giới khai chiến, tất nhiên gây nên ma tộc bất mãn. Hiện tại Nguyễn Nam xuất hiện, chính là vì phối hợp hắn phơi bày một ít nguyên khí tu luyện thành quả. Song phương đi tới khe hở trước đó đứng thẳng, mặc dù thực lực so Lam Vũ thấp một cái tiểu cảnh giới. Nguyễn Nam biết mình không phải Lam Vũ đối thủ, nhưng là cũng không có đang sợ. Hai bên đội ngũ đều đang nhìn lấy một màn này. Tiên giới bên này đã bắt đầu hoài nghi tiên đế cùng đối diện đã đạt thành cái gì không thể cho người biết bí mật. Bất quá cái này cũng bình thường. Ai bảo đối diện cường giả kia có được miểu sát tiên đế thực lực cấp bậc đây. Mà ma giới bên này cũng hoài nghi Lam Vũ có phải hay không cùng tiên giới nói xong rồi cái gì. Nếu không làm sao sẽ cùng đối diện tiên đế chào hỏi. Nhưng là hắn lại mạnh như vậy. Hai người đồng thời ra quyền. Hai nắm đấm tại kẽ hở trung tâm đã xảy ra va chạm. Thẳng đến hai quyền giao tiếp, mọi người ở đây mới nhìn thấy động tác của bọn hắn. Quả thực giống như là đột nhiên thiết hình ảnh một bên. Hai người liền thay đổi như vậy động tác. Chỉ là, mặc dù tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, tựa hồ lại không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình. Không có chiến đấu dư ba, không có hung mãnh bạo tạc, không có thiên địa biến sắc cảnh tượng. Không đúng, nhìn khe hở tại gia tốc khuếch trương. Làm sao có thể, Nguyễn Nam tiên đế chẳng lẽ cũng cùng đối diện cường giả kia thực lực tương đương sao? Vẻn vẹn chỉ là một quyền, lại có thể gây nên không gian liệt phùng. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc, không chỉ là tiên giới bên này, ngay cả ma giới cũng là như thế, nhất là mấy cái thể nghiệm qua Lam Vũ quả đấm người. Liền xem như chín cảnh cường giả, bọn họ cũng không có thấy rõ Nguyễn Nam là như thế nào ra quyền. Nói cách khác, từ lần trước tiên ma lưỡng giới đại chiến đến nay, tiên giới tiên đế cũng đã tăng lên tới loại tầng thứ này sao? Chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy, vừa mới trong nháy mắt đó, Lam Vũ cùng Nguyễn Nam hai người sớm đã đúng rồi gần 100 quyền, mà chiến đấu giữa bọn họ không chỉ có ảnh hưởng tới chính tại khuếch trương khe hở, cũng tại va chạm kịch liệt bên trong, để tiên ma nhị khí đã xảy ra dung hợp, nguyên khí tại hai người quyền đầu va chạm chỗ bắt đầu sinh ra. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, liền ở bên này rằng co lúc mới bắt đầu, vô tận học viện bên trong, tất cả mọi người cũng đang không ngừng nỗ lực, chuẩn bị ứng phó sau đó chuyện sẽ xảy ra. Tỷ như, căn cứ ở viễn cổ chiến trường nội bộ phát ra tín hiệu. Dị thú, bắt đầu rối loạn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,